Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Tiêu Duệ. Cây kéo có không? Lâm Vũ bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói: Làm sao vậy? Ngươi muốn cây kéo làm sao? Vừa nói, nàng quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, không khỏi ngẩn ra. Chỉ cảm thấy trước mắt Lâm Vũ trước nay chưa có xa lạ cùng băng lãnh. Nàng tâm lý nhất đột, có lẽ là bị trong kính yêu đầu độc. Bớt nói nhảm, cho ta là được. Lâm Vũ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt. Lý Lộ Giao không khỏi nhăn đầu lông mày, đưa tay bắt được Lâm Vũ cổ tay, nói ra: Lâm Vũ, người lãnh tĩnh một cái, chớ bị trong kính yêu đầu độc. Câm miệng, ta rất tin tưởng ta đang làm cái gì. Lâm Vũ đen nhánh hắc phát hàn con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cũng dám làm trái ta sao? Có tin ta hay không sẽ đi ngay bây giờ cùng ngươi ly hôn, để cho ngươi bị hồng nương dàn vặt. Ừ, Lý Lộ Giao cau mày, ngược lại cũng không có sinh khí, chỉ là càng phát vững tin. Có thể là bởi vì mới vừa tâm tình đưa tới Lâm Vũ lâm vào lần thứ ba đầu độc chung. Nàng giật mình, bỗng nhiên quay đầu đối với ghế sau vị nói ra: Giai Ninh, chồng ngươi lại bị đầu độc, ngươi nhanh ôm lấy hắn. Tuy là nàng xem không đến Bùi Giai Ninh, nhưng Bùi Giai Ninh cũng có thể nghe được thanh âm của nàng. Sau một khắc, Lý Lộ Giao liền chứng kiến Lâm Vũ trên bả vai y phục nếp uốn, tựa hồ bị vật gì vậy đè bằng. Lâm Vũ bên tay đầu tóc tựa hồ cũng bị áp một cái, đoán chừng là bị Bùi Giai Ninh gò má dán lên. Giai Ninh, ngươi cho ta thủy. Tê, chết rét. Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng. Một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, mà mới vừa tâm lý biến hóa, hắn cũng nhớ lại, lần thứ ba đầu độc sao? Lâm Vũ trong nháy mắt phản ứng kịp, khẽ thở phào nhẹ nhõm chi về sau. Cũng là cảm giác thân sau tựa hồ dán vào một khối tản ra cường liệt dùng mình khối băng. Không khỏi dùng mình một cái, hắn vừa quay đầu, liền thấy Bùi Giai Ninh tấm kia đang ở tí tách lấy máu tươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia đôi như ngọc đen đại con mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lông mi thật dài vụt sáng, ngoan Giai Ninh, đa tạ ngươi đánh thức ta. Lâm Vũ đưa tay quát một cái lỗ mũi của nàng, vừa đành chịu nói, chẳng qua như vậy rất lạnh, ôi chao, có thể hay không buông ra ta? Ngoặc kép chấm chấm. Nha, Bùi Giai Ninh điểm hạ đầu nhỏ, hai tay buông ra hắn, nhưng sau xuyên qua tọa ỷ nhẹ nhàng qua đây, ngồi ở tay vịn dương lên, do dự một cái, tiểu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, thưởng, khích lệ, khen thưởng cái gì? Lâm Vũ ngạc nhiên, Bùi Giai Ninh chỉ môi của mình, ngoặc kép chấm chấm, thân. Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta trước đây như thế tưởng thưởng qua ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bùi Giai Ninh gật đầu, lại một khuôn mặt hủy khuất hỏi. Ngươi, không, ngô thiện, ý, không có. Lâm Vũ lắc đầu, liếc mắt một cái Lý Lộ Giao, phát hiện nàng đang ở nhìn về bên này, liền liếc mắt nói ra. Nhìn cái gì vậy? Ngươi chuyên tâm lái xe. Lý Lộ Giao vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Bất quá, bây giờ Lâm Vũ, dù sao cũng hơn vừa mới cái kia xa lạ mà lạnh như băng Lâm Vũ phải tốt hơn nhiều. Cho nên nàng cũng không có tính toán cái gì. Thừa dịp Lý Lộ Giao quay đầu, Lâm Vũ thật nhanh tiến đến Bùi Giai Ninh trước mặt, ở môi của nàng hôn lên một cái. Đương nhiên, cảm giác cũng không tốt, tuy là rất mềm mại, nhưng vẫn một mảnh băng lãnh, còn có chút mùi máu tươi. Ngoặc kép chấm chấm, hi. Bùi Giai Ninh nhưng thật ra rất có cảm giác dáng vẻ, cười đến con mắt đều biến thành khom nguyệt, lại chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, không có. Duỗi lưỡi đầu, chớ đi. Lâm Vũ chê cười nói, ta sợ đông lạnh hỏng, vẫn là chờ chết sau rồi hãy nói. Bùi Giai Ninh nhu thuận gật đầu, liền xuyên qua tọa ỷ, phiêu trở về xếp sau. Phần thưởng cái gì à? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Nàng nghe không được Bùi Giai Ninh nói gì đó. Lâm Vũ cũng không nói tinh tường. Nàng tự nhiên không hiểu khen thưởng là cái gì. Ngươi có muốn hay không muốn? Lâm Vũ cười ha hả nhìn nàng. Lý Lộ Giao vô ý thức cũng cảm giác phần thưởng này khẳng định không là vật gì. Liền vội vàng lắc đầu. Không muốn coi như. Lâm Vũ tùy ý nhún nhún vai. Phản chính đã hôn qua rồi. Hắn lại đem bắt đầu búp bê vải. Thở dài nói ra. Dương Uyển Hủy, ta cũng không muốn quản ngươi nhiều lắm. Chỉ là không muốn làm cho Dương Thúc hy sinh vô ích. Không muốn để cho Tiểu An Kỳ lại mất đi ngươi người tỷ tỷ này mà thôi. Ngươi đã không muốn, như vậy tùy liền ngươi đi. Một lát, Dương Uyển Hủy thanh âm mới vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, tạ ơn. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Không muốn nói thêm, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua ngoài xe. Hỏi, Lộ Giao, ngươi bây giờ lái đi đâu đâu? Đi ta nhà trọ à? Ta chiếc kia BMW liền đứng ở nhà trọ bên kia. Lý Lộ Giao nói ra, cầm xe chi về sau. Chúng ta lại đi ngoại ô nhìn tình hình giao thông. Đến lúc đó có thể tiện đường đi chạm xăng dầu đem dầu rót đầy. Lâm Vũ khẽ gật đầu, liếc mắt một cái phía trên kính chiếu hậu, bỗng nhiên theo tay vịn trong dương lấy ra một khối khăn lau. Đem kính chiếu hậu hoàn toàn bọc, không có lưu lại một tia khe hở. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Hợp lên xe cửa sổ. Lâm Vũ phân phó một tiếng, đem chỗ kế bên tài xế bên này trên cửa sổ xe đơn hướng thủy tinh hợp lên. Xác nhận ngoài cửa sổ xe kính chiếu hậu chiếu rọi không được bên trong xe tình huống chi về sau. Lại kiểm tra rồi vừa xuống xe bên trong. Xác định không có còn lại cái gương. Lúc này mới nói ra. Lần thứ ba đầu độc vượt qua đi. Có thể trong kính yêu đã tới tìm ta. Chỉ là ngại vì Giai Ninh ở đây. Cho nên nó còn không có dám ra đây. Khả năng tùy thời mà phát động đi. Chúng ta đây nói chuyện. Nó chẳng lẽ nghe được chứ? Lý Lộ Giao nhỏ giọng nói. Ta đem cái gương đều che ở. Hiện tại sẽ không có chuyện. Lâm Vũ lắc đầu. Đối với nó mà nói. Cái gương không pháp chiếu rọi thế giới. Chẳng khác nào không tồn tại. Nó tất cả năng lực đều là lấy cái gương làm môi giới. Nếu như không có cái gương. Nó cái gì cũng làm không được. Lúc trước Dương Thúc chống lại ở lần thứ ba đầu độc, cũng là đợi được bò đến buồng vệ sinh chi về sau, bị mặt đất cái gương chiếu rọi đến rồi, mới bị trong kính yêu đem linh hồn kéo vào. Trước đó, trong kính yêu cũng bắt hắn không có cách. Lý Lộ Giao nhíu mày hỏi, chúng ta đây khi nào thì bắt đầu? Chờ một chút trở về cầm xe hãy bắt đầu đi. Lâm Vũ vừa nói, lại quay đầu đối với Giai Ninh nói ra. Giai Ninh, đợi lát nữa ra khỏi thành Giao Chi về sau. Liền theo phía trước nói. Người mình lái xe dùng tốc độ lớn nhất theo chúng ta. Biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Bùi Giai Ninh gật đầu. Lâm Vũ, bỗng nhiên, Lý Lộ Giao khẽ nhíu mày. Nhìn ngoài cửa sổ xe kính chiếu hậu. Nói ra, Lâm Vũ. Dường như có người ở theo dõi chúng ta. Một chiếc Volkswagen ca theo chúng ta chạy 20 phút. Theo dõi, Lâm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy phía sau ngoài mấy chục thước chính có một chiếc bạch sắc Volkswagen ca. Không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết là theo dõi? Trí nhớ của ta cùng thị lực đều rất tốt được rồi. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu. Vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ xe kính chiếu hậu, biển số xe là giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm là Tiêu Duệ. Cái này lúc Bùi Giai Ninh bỗng nhiên ghé vào Lâm Vũ bả vai lên, từng chữ nói, Tiêu Duệ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, người nào? Tiêu Duệ. Lý Lộ Giao thì thầm nhất lần, bỗng nhiên nói ra, chính là ở cửa cảnh cục cái kia ăn mặc quần áo thể thao gã đeo kính. Hắn không phải là cùng ngươi tự giới thiệu mình sao? Ngươi còn hoài nghi hắn có thể chứng kiến quỷ. Há, là hắn à, Lâm Vũ cái này mới nghĩ tới. Hỏi, Giai Ninh, theo dõi chúng ta, là cái kia Tiêu Duệ. Bùi Giai Ninh gật đầu. Hắn theo dõi chúng ta làm cái gì? Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc màu sắc. Bỗng nhiên, hắn giật mình. Cái này Tiêu Duệ tựa hồ là theo trong bót cảnh sát đi ra. Hơn nữa cái này người ánh mắt lúc đó, tựa hồ cũng không phải là nhìn về phía hắn hoặc Lý Lộ Giao. Cho nên hắn mới hoài nghi là chứng kiến Dương Uyển Hủy hoặc Bùi Giai Ninh. Có thể đây chính là Tiêu Duệ theo dõi hắn lý do. Được rồi, mặc kệ hắn, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Phản chính cũng đoán không được cái này Tiêu Duệ cách nghĩ. Vẫn là mau sớm giải quyết trong kính yêu chuyện tình rồi hãy nói. P.S. Đếm ngược lúc, khoảng cách trưng bày còn có hai thiên. Díu dít tương đương phi anh nhị liên tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.